One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, Chiến quốc. Gáp, rút lui trái cây. Tương lai là trạch pháp tùy tùng Ngải Ân năng lực. Nhưng bây giờ Ngải Ân phải chăng xuất sinh đều còn chưa biết được. Viên này trái cây năng lực giả một người khác hoàn toàn cũng hoàn toàn nói thông được. Quả này thực có thể khiến bị đặc thù hỏa diễm chạm tới người hoặc là vật thể rút lui hồi mấy năm trước trạng thái, mà cụ thể niên đại là căn cứ năng lực giả khai phát trình độ quyết định. Đồng thời căn cứ chạm tới số lần rút lui thời gian còn có thể điệp ra. Lấy một thí dụ, một người nếu như 30 tuổi, năng lực giả mỗi lần khiến cho rút lui 12 năm. Như vậy năng lực sử dụng một lần liền có thể khiến cho 18 tuổi. Hai lần là biến thành 6 tuổi. Ba lần người này liền sẽ biến mất. Có thể nói là công kích cùng hiệu quả đặc biệt đều tốt cường lực trái cây. Trọng yếu nhất là chỉ cần năng lực người không hôn mê hoặc là ở vào trạng thái đặc thù. Trên lý luận quay ngược lại trạng thái có thể trường kỳ tồn tại. Nói cách khác, có thể làm cho người phản lão hoàn đồng. Will vốn là gửi hy vọng ở Dora nghiên cứu thay hắn tìm tới viên này trái cây. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần như thế. Bởi vì, năng lực giả đang ở trước mắt. Lông thỏ gia tộc thiếu nữ địch nghĩ khan. Will trước đó tại hạ kỳ quầy rượu gặp được phục vụ viên của. Lập tức nhớ lại hết. Trách không được từ vừa rồi bắt đầu đã cảm thấy nàng nhìn rất quen mắt đâu. Nguyên lai là dạng này. Will trong nháy mắt liền đem ra lông tộc cùng Rayleigh cùng Hạ Kỳ quan hệ làm rõ. Thông qua Hạ Kỳ mua đến gấu trúc người tin tức, lại ủy thác Lôi Lợi xem như vũ lực trợ giúp, lấy đoạt lại đồng bào làm mục đích. Như vậy, Will bây giờ vấn đề chính là thông qua loại phương thức nào đạt được rút lui trái cây. Thiếu chủ, chúng ta giống như có hai loại lựa chọn. Tông Nghiêm nói, không sai, chúng ta vừa có thể lấy trực tiếp đem năng lực giả trói đi. Lợi dụng Will năng lực lấy đi trái cây, hoặc là thông qua trợ giúp Gia Long nhất tộc, sau đó xin nhờ người năng lực giả kia sau đó hiệp trợ. Bên trong Nại gật gật đầu, cái trước phải đối mặt Rayleigh lửa giận. Đồng thời hải quân cũng không khả năng đối với chúng ta có sắc mặt tốt. Rất có thể đứng trước hai bên giáp công, tiền kỳ nguy hiểm lớn, cái sau thì phải gánh chịu bị cự tuyệt phong hiểm, mà hải quân cũng khó đối phó, giống như đều có lợi và hại. Will trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra tán thành trói người. Greg chắp tay sau lưng, một mặt ta chính là nói một chút biểu lộ. Chúng ta chỉ cần vụng trộm đem người cướp đi là có thể. Tình hình chiến đấu như thế hỗn loạn, bọn hắn còn chưa nhất định phát hiện đâu. Nếu dạng này, tại hạ tán thành cái sau. Tông Nghiêm nói ra, Greg đề nghị nhất định là thối chủ ý, cuối cùng nói bổ sung. F, sai người có phải muốn chết hay không? Ta cũng tán thành cướp người. Bên trong Nại hiếm thấy đồng ý. Chúng ta cùng Rayleigh không có giao tình, tại sao phải cân nhắc cảm thụ của hắn trợ giúp Gia Long nhất tộc rất có thể dẫn đến Kata kho cốc. Đầu đi, còn không bằng trong bóng tối cướp người bây giờ tới. 2, 1, Will âm thầm nhíu mày. Hắn kỳ thật tán thành giúp Rayleigh, dù sao thân là hải tặc một phương, cùng hải quân so sánh, vẫn là giúp người một nhà, cảm giác tương đối tốt. Nhưng trong Nại nói cũng rất có đạo lý. Trước mắt Kata kho lật sở dĩ biết ngăn chặn đợt lỗ, tất cả đều là vì con gấu kia miêu nhân. Nếu là bọn họ trợ giúp Gia Long tộc, làm không tốt, thẻ hai sẽ cùng Hoàng Vượn liên thủ. Ánh mắt chuyển hướng Chỉ Lợn. Người đây người cảm thấy nên như thế nào? Ta, Chỉ Lợn không dám tin chỉ bản thân. Cảm nhận được tam đôi ánh mắt bén nhọn, nhếch nhếch miệng, ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, đông, một nhóm người đang do dự thời khắc, một tiếng vang thật lớn để vốn đã lung lay sắp đổ đấu giá sở chính thức tuyên cáo sụp đổ. ở vào bên trong bao xương Will, đám người chỉ cảm thấy dưới chân không còn. Hướng phía dưới rơi đi, Tông Nghiêm đao quang chớp liên tục, đem từ bên trên sụp đổ đại hình khối vụn cắt thành vài khúc. Greg hóa ra một mặt máu tường, đem mọi người bao khỏa ở bên trong, đã cản trở rơi vật, lại khiến mọi người sẽ không phân tán. Mấy người đang không trung bày ngay ngắn tư thế, trầm ổn rơi trên mặt đất, ầm ầm tiếng không ngừng. Lớn như vậy phòng đấu giá cuối cùng biến phế tích, đợi bụi mù tan hết, thấy rõ tiếng vang nơi phát ra về sau, Will không chịu được ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy trong hội trường, một khỏa đường kính mấy mét lớn đạn pháo ruột đặc, chôn ở trong đất, nhưng cái này còn không là mấu chốt. Mấu chốt là, hai cái lập ở bên trên đạn pháo thân ảnh, một người người mặc thuần bạch sắc quân phục hải quân, đứng ngay ngắn, lại khôi hài lưu lại bím tóc tựa như sợi râu, từ cằm một mực rủ xuống tới đầu gối, đỉnh đầu càng là đứng một cái hải âu. Một vị khác cũng không hảo đi đến nơi nào, mặc dù thân mang hải quân chế phục, nhưng cả người toát ra một cỗ vô lại. Quá đáng hơn là, trong tay còn nắm một nửa ăn để thừa đâu nát, nhưng không có bất kỳ người nào biết giễu cợt hai người này. Bởi vì bọn hắn tên là Phật Chi Chiến Quốc, Thiết Quyền Gáp, hai vị sừng sững ở trên đỉnh thế giới nam nhân. Will tâm niệm đột khởi, nhanh chóng dùng chiến lược máy quét dò xét hai người. Chiến quốc, chiến lực 4.000 vạn, Gáp, chiến lực 4.600 vạn. Cái này mẹ nó, đơn giản làm người tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Will trong lòng nhanh chóng tính toán lấy. Động tác trên tay, ra hiệu bộ hạ của mình không nên khinh cử vọng động. Bọn hắn rơi xuống vị trí coi như may mắn, vừa vặn ở vào một khối đại hình hài cốt về sau. Cũng không biết bị trước tiên phát hiện, chỉ thấy Gáp không coi ai ra gì đem trong tay một nửa đâu nát ném vào trong miệng. Vừa nhai vừa nói thầm nói, thế nhưng là ngươi nói Rayleigh ở chỗ này, ta mới tới, nhìn chung quanh nhìn xem. Người đâu, hỗn đản, cấp trên có nhiệm vụ giao cho ngươi, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt mà. Chiến quốc quát lớn, a, ha ha, ngươi nói cái gì nghe không được a? Lăn lộn, trứng, hai chữ này ngươi nghe được mà. Cây không cần ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng người không biết xấu hổ, là vô địch thiên hạ, Gáp chính là chân thật nhất khắc họa. Mặc cho ngươi chiến quốc như thế nào phun, lão tử chính là trang nghe không được. Không cầu thăng chức, không sợ xuống chức, hải quân nội môn sinh bạn cũ vô số. Ngươi năng lực ta gì, hai người đang ở không coi ai ra gì đùa. Gao, náo, di, thời khắc, một đạo mượt mà thanh âm chen vào. Mấy năm không gặp, các ngươi vẫn là như cũ a. Thanh âm vang lên đồng thời. Gáp lập tức im miệng, quay đầu nhìn từ trong phế tích đi ra Rayleigh, hé mắt, ngươi ngược lại là một chút bộ dáng cũng không có thay đổi. Rayleigh giơ lên hai quả đấm của mình, nắm chặt lại, ta không thể được, thiếu biển cả cùng thuyền ca, ra đến nhanh chóng, hôm nay vận khí tốt, có thể lâm thời cảm thụ một chút lúc còn trẻ tư thái. Chiến quốc nhìn chằm chằm khuôn mặt Rayleigh, cùng đằng sau nối đuôi nhau ra ra lông nhất tộc, trái ác quỷ sao, chấm ngoặc kép, hai phe đối thoại, giống như kích hoạt lên bên trong sân hình ảnh một dạng. Quang mang, mây mù, suối nước nóng trong nháy mắt xuất hiện, tụ tập tại chiến quốc cùng Gáp sau lưng, lại thêm nhấc lên thạch đầu, từ nơi không xa chạy tới chiến đào hoàn. Hải quân một đám toàn viên tề tựu, mà ở hải quân hậu phương, dâu bạc, bách thú, bích, mom ba nhóm người thành phẩm hình chữ mà đứng, tứ phương nhân mã đem hải quân bao vây vào giữa. Thế nhưng là, chiến lực lại hoàn toàn kém xa. Mặc dù Will phát hiện Rayleigh tại tuổi trẻ 6 tuổi về sau, chiến lực điên cuồng tăng trưởng đến 4.200 vạn. Nhưng là, hải quân y nguyên ở vào nghiền ép trạng thái, đến cùng nên làm như thế nào đang lúc phiền não thời khắc. chỉ thấy Rayleigh bên tay trái phế tích chỗ hòn đá đột nhiên nới lỏng ra một chút. Ngay sau đó, phốc một tiếng, hòn đá phóng lên tận trời. Ai nha, thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm, may mắn có đường làm đệm thịt. Im miệng, lão tử cũng không phải đệm thịt. Ngươi ăn nhiều như vậy thịt, cuối cùng là hữu dụng một hồi. Ba cái người thật giống như không có chú ý tới bên trong sân khẩn. Trương tình thế một dạng, tự mình leo ra phế tích. Thế nhưng là, Will lại trong mắt sáng lên. Đồng dạng còn có Rayleigh, Hương Kê Si, ngoác nói, lái chính, từ trong phế tích bò ra tới. Chính là Hương Kê Si, mà chiến quốc nhưng trong lòng giật mình. Thế mà gọi, lái chính, là Roger đoàn hải tặc dư nghiệt. Thế mà không có bị đặc vụ cơ quan rõ ràng, xem ra cũng sẽ không đơn giản. Đưa tay đem trên người áo choàng cởi xuống. Nếu đã tới, liền không cần đi, duỗi ra ngón tay, vờn quanh một vòng. Các ngươi đám này trên biển rác rưởi, liền đi tiến lên thành vượt qua nửa đời sau đi. Bá khí lộ ra, mà đổi thành một bên. Hương Kê Si bước nhanh đi vào Rayleigh bên người, lặng lẽ nói, lái chính, ta vừa rồi quan sát, cảm giác muốn huyền a, chúng ta hãy nhanh lên một chút trượt đi. Rayleigh gật gật đầu, đang muốn trả lời, địch tư khăn lần nữa phát huy lỗ tai thỏ ưu thế. Vậy không được, chúng ta bây giờ tìm không thấy đồng bào của chúng ta. Đấu giá sở sụp đổ trong nháy mắt, đem gấu trúc người cực khổ chân mềm chôn ở phía dưới. Không bao lâu công phu, chỉ sợ là tìm không thấy người. Rayleigh khóe miệng lật lên một nụ cười khổ. Như vậy, chúng ta tận lực thử kéo dài thời gian đi. Hương Kê Si mở to hai mắt, đang muốn khuyên nữa, một tiếng ầm vang, theo lần nữa sụp đổ. Một nhóm người từ Rayleigh bên tay phải thản nhiên đi ra, hấp dẫn tất cả cường giả ánh mắt. Chàng diện lớn như vậy, liền để ta cũng thò một chân vào đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.